Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên, vào giây phút nhớ đến cái tên này, trong đầu cô không ngừng nhớ lại ánh mắt của anh khi nhìn cô. Mặc dù anh không nói bất kỳ điều gì, nhưng so với lên tiếng càng khiến người khác cảm thấy đau lòng. Điều cô muốn chính là tình yêu. Từ trước đến nay không phải như vậy. Nếu như ban đầu quá ngọt ngào, hiện tại lại cay đắng như vậy, vậy thì cô tình nguyện không cần. Cũng không biết đã đứng bao lâu bên khung cửa sổ, cho đến khi cảm thấy chút buồn ngủ, cô liền quay lại bên giường thiếp đi. Hiện tại cô chỉ có thể nói với bản thân, không vì bất kỳ ai, chỉ cần đứa trẻ trong bụng có thể sống tốt là được. Còn phía bên này, hiện tại đã là 3 giờ sáng. Vinh Cẩm cùng A Hoa ngồi trong xe. A Hoa, sáng sớm ngày mai sắp xếp người dọn dẹp căn chung cư bên kia, sau đó tìm một người đến chăm sóc. A Hoa nhìn Vinh Cẩm, không lẽ trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao? Nhìn hai người bọn họ càng lúc càng trở nên thân thiết. Không lẽ đây chính là duyên phận mà mọi người hay nói sao? Nhìn sang Vinh Cẩm, A Hoa gật đầu vâng lệnh. Tôi đã biết. Chiếc xe không ngừng tăng tốc lao trên đường. Bất kỳ ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Khi vừa đến nhà, Vinh Cẩm nhìn ông, cũng đã khuya rồi, ông cũng đã bận rộn cả một ngày rồi. Quay về nghỉ ngơi đi. A Hoa gật đầu, khi Vinh Cẩm vừa muốn rời khỏi, A Hoa đột nhiên nhớ đến một chuyện. Anh Vinh, Vinh Cẩm gật đầu, như thế nào, vẫn còn chuyện gì sao? A Hoa đứng một bên, có chút đắn đo sau đó lên tiếng. Có chuyện này tôi không biết nên nói ra hay không. Có chuyện gì? A Hoa đứng bất động trước mặt ông. Vinh Cẩm giống như đã hiểu ra được chuyện gì. Đến phòng sách của tôi. Dứt lời liền xoay người rời đi. A Hoa nhanh chóng đuổi theo. Trong phòng sách, Vinh Cẩm bước vào ngồi trên ghế. Nhìn ông, có chuyện gì? Nói đi. A Hoa đứng im sau đó lên tiếng. Anh Vinh, tôi muốn nói cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra cũng quá trùng hợp. Tôi không thể không nói cho anh biết. A Hoa càng nói như vậy, Vinh Cẩm càng cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện. A Hoa từ trước đến nay không phải là loại người hay ấp a ấp úng như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? Hạ tiểu thư, cô ấy như thế nào? Cô ấy giống như anh đều là nhóm máu AS dương tính. A Hoa nói, nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm thoáng ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía A Hoa, có chút khó tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nói, trước đây tôi chỉ vì muốn tìm người có nhóm máu thích hợp với anh, cho nên đã cho người điều tra tất cả tài liệu liên quan đến người có nhóm máu đặc biệt AS khắp thành phố A, trong đó có Hạ tiểu thư. Khi tôi nhận được tài liệu, có chút không dám tin tưởng. Nhưng Hạ tiểu thư lần trước xảy ra chuyện, anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi còn đặc biệt xác nhận lại, quả thật chính là nhóm máu AS. Cậu đang nói gì vậy? Mặc dù sự kích động trong tim không ngừng dâng cao, nhưng Vinh Cẩm vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như thường. Anh trước đây kêu tôi điều tra người nhà Hạ gia, Hạ Thiên cùng Hứa phi nhân, kể cả Hạ Tử Dục, ba người bọn họ đều không có nhóm máu AS, cho nên Hạ tiểu thư có khả năng không phải con gái ruột của bọn họ. Cách chương.